ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1064, huyện Tiền Đường kiếm Trảm Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, nhanh giúp đỡ Bạch tỷ tỷ bọn họ đi. Dương Ngọc Hoàn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tô Tầm. Mặc dù nàng cùng Nhiếp Tiểu Thiến là bị Tô Tầm phái đi cố ý tiếp xúc Bạch Tố Trinh. Nhưng ở chung lâu như vậy, khẳng định có tình cảm. Rốt cuộc Bạch Tố Trinh là cái ôn nhu như nước tốt yêu. Bạch cô nương, Tiểu Thanh, các ngươi thối lui. Tô Tầm đạp không mà lên, tùy ý một chỉ, bức lui thanh niên kia công kích. Anh hùng cứu mỹ nhân nha. Hắn lão thuần thục, cứu xong chuyện sau đó, hắn thuần thục hơn. Đa tạ Tô công tử. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vội vàng bay khỏi chiến trường. Làm càn, ngươi là người phương nào? Dám phá hỏng bổn vương chuyện tốt. Thanh niên khuôn mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngươi lại là người nào? Tô Tầm hỏi lại, thanh niên ngạo nghễ nói. Bổn vương chính là thiên giới Ngự Phong huyện Tiền Đường Long Vương. Ngươi an dám mạo phạm bổn vương? Nha, thật đúng là thiên giới cơ sở công chức. Mà lại đây ít nhất là cái phòng cấp làm. Bộ, khá lắm huyện Tiền Đường Long Vương. Thân là Long Vương liền là mạnh như vậy đoạt dân nữ. Tô Tầm chất vấn. Ha ha ha ha. Huyện Tiền Đường Long Vương cười ha hả. Lơ đễnh nói. Bổn vương làm nhiều năm như vậy Long Vương. Liền không thể buông lỏng buông lỏng. Chơi mấy cái nữ nhân thế nào? Người chơi gái ta không xen vào. Nhưng sai tại ngươi muốn chơi chính là bản tọa nữ nhân. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Tiểu Thanh mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Ân nhân rốt cục thừa nhận người ta là nữ nhân của hắn. Thật kích động úc. Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cái này Tô công tử trong ngôn ngữ làm sao đem mình cũng bao hàm tiến vào. Hắn là cố ý hay là vô tình? Huyện Tiền Đường Long Vương hừ lạnh một tiếng. Chỉ là nhân gian tu sĩ. Sâu kiến ngươi, nói nhảm nhiều như vậy. Chờ chết rồi, nữ nhân của ngươi dĩ nhiên chính là bổn vương. Cực kỳ hiển nhiên, thần tượng của hắn là Tào Thừa Tướng. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh ngân trường thương màu trắng. Mang theo long uy hướng Tô Tầm đánh tới. Một đầu xúc sinh, cũng dám quát tháo. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Tô Tầm cười khẩy, đối mặt chạm mặt tới ngân bạch trường thương. Chậm rãi nâng lên một cái tay. Quảng cáo. Trường thương trong nháy mắt đứng tại không trung. Ngay sau đó thân súng xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Phanh. Nát. Ta linh tinh thương. Huyện Tiền Đường Long Vương kinh hồ một tiếng. Ngay sau đó hai mắt sung huyết. Sát khí ngập trời. Tốt tốt tốt. Nhân gian sửa nhỏ. Người thành công chọc giận bổn vương. Chết. Ngâm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Một đầu dáng người mấy chục mét, lân giáp ngăn nắp, khuôn mặt dữ tợn bạch long xuất hiện ở trên không trung. Long, Long Vương gia hiển linh, Long Vương gia hiển linh a, cầu Long Vương gia phù hộ ta sinh con trai. Phía dưới dân chúng nghe không được hai người trên không trung đối thoại. Nhưng trông thấy huyện Tiền Đường Long Vương hóa ra chân thân một nháy mắt, đều là nhao nhao quỳ xuống. Hôm nay liền để ngươi nếm thử long tộc lợi hại. Huyện Tiền Đường Long Vương thanh âm như sấm. To lớn long thân ở trong mây lập lòe. Nương theo lấy lôi minh. Tốt, vậy bản tọa hôm nay liền nếm thử long tộc hương vị. Không biết ngươi thích hấp vẫn là dầu bạo. Tô Tầm đứng chắp tay. Thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Có sao nói vậy, hắn thật đúng là chưa ăn qua thịt rồng. Cái này tùy ý làm bậy huyện Tiền Đường Long Vương. Hôm nay xem như đụng vào hắn trong nồi. Tây du thế giới luyện cái nồi kia lại có đất dụng võ. Nồi, kích động, chấm chấm chấm chấm chấm. Ồn ào, cho bổn vương nhận lấy cái chết. Ngâm, huyện Tiền Đường Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trên trời giáng xuống. To lớn long chảo hướng Tô Tầm chộp tới. Vậy trước tiên từ móng vuốt bắt đầu. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Vụt. Một thanh phi kiếm màu xanh hóa thành lưu quang mà đi. Phốc thử, mang ra một đóa hoa máu trên không trung nở rộ. Một con long chảo rơi xuống. Một ngụm nồi lớn bay đi tiếp được móng vuốt. Hành hương rượu gia vị xếp hàng vào nồi. hư không nhóm lửa nấu chín. Một cỗ kỳ lạ mùi thịt bắt đầu lan tràn phía dưới đám người. Mặc dù nói như vậy đối Long Vương gia có chút đại nghịch bất đạo, nhưng thật thơm quá a a a a a, chết. Chết, chết, bị chặt đứt một cái móng vuốt. Huyện Tiền Đường Long Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, gần như phát cuồng, há mồm một cột nước hướng Tô Tầm phun đi. Thế nào, mình cho mình thêm điểm canh. Tô Tầm cười cười, tay khẽ vẫy, nồi bay tới tiếp nhận cột nước, phảng phất mãi mãi cũng không chứa đầy. Thằng nhãi danh, chấm chấm, Huyện Tiền Đường Long Vương đều nhanh điên rồi. Tinh Hồng hai mắt phảng phất là muốn bạo tạc, đuôi rồng quét ngang mà đi, nguyên liệu chủ yếu vào nồi. Tô Tầm lại là một kiếm chém ra, đuôi rồng nhập nồi, máu me đầm đìa, tựa như huyết vũ giải đầy thương khung. A, Huyện Tiền Đường Long Vương lại là một tiếng hét thảm, nhưng đau đớn kịch liệt để phát cuồng hắn thanh tỉnh một ít. Biết không phải là đối thủ, chỉ có thể đè xuống báo thù tâm tư, kéo lấy thân thể tàn phế hướng nơi xa bay đi. Thế nào, không phải muốn mời ta nếm thử long tộc hương vị sao? Nhanh như vậy lại không nỡ rồi. Tô Tầm như là nhàn nhã tản bộ bàn ở phía sau đuổi theo, bên người nổi lơ lửng bay đồ ăn, kiếm, đao, sau lưng nổi lơ lửng một ngụm dưới đáy nhóm lửa nồi lớn. Bổn vương chính là Đông Hải Long Vương thứ 73 tử. Người giết ta, Đông Hải Long Cung sẽ không bỏ qua. Huyện Tiền Đường Long Vương sâu không nổi, chỉ còn lại thất kinh. Một bên chạy một bên uy hiếp Tô Tầm. Vậy thì càng không thể thả ngươi rời đi. Cái này Đông Hải Long Vương thật đúng là cái chồng long. Ngay cả 72 tử đều đi ra. Chính hắn nhớ được sao? Quả nhiên, long tính bản dâm. Tô Tầm đưa tay một kiếm chém ra, để ra hỏa này chạy trở về. Kia Đông Hải Long Vương lập tức liền sẽ điều binh khiển tướng đến cho nhi tử ra mặt. Giết hắn, Đông Hải Long Vương ít nhất cũng phải qua một đoạn thời gian mới có thể phát hiện cái chết của hắn. Làm như thế nào tuyền? Không cũng rất rõ ràng sao? Xẹt xẹt, trăm trượng kiếm mang phá không mà tới, trực tiếp đem Huyện Tiền Đường Long Vương kia một nửa thân thể chém thành cặn bã. A a a a, Huyện Tiền Đường Long Vương long hồn bị kiếm khí ma diệt. Đáng tiếc nhiều như vậy thịt. Quảng cáo, Tô Tầm thở dài, quay người bay trở về, hô to một tiếng, Trảm Long người Thiên Đạo Minh Minh chủ Tô Tầm, nếu có long tộc đến tra, các ngươi có thể tự báo cho. Đông Hải Long Cung tìm không thấy hung thủ, nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo Tiền Đường, làm ra dìm nước Huyện Tiền Đường sự tình. Tô Tầm có điểm mấu chốt, còn không đến mức để bày tay không tấc sắt bách tính cho mình cõng nồi. Nói đến nồi, Tô Tầm nhìn về phía nồi, bên trong chịu đựng một nồi lớn tê cay thịt rồng hương nồi. Như thế nồng đậm hương khí lan tràn Huyện Tiền Đường, để sát phách tiểu hài tử đều thèm khóc. Tô Công Tử, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Dương Ngọc Hoàn, Nhiếp Tiểu Thiến tứ nữ bay đi lên, là chúng ta liên lụy công tử. Nếu có Long Cung trả thù, vốn nên nô gia dốc hết sức gánh chi. Bạch Tố Trinh mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm vung tay lên, Bạch cô nương không cần như thế. Ta đường đường nam nhi bảy thước có thể nào để nữ tử ra mặt. Kia dâm, Long đã làm sai trước. Long Cung nếu là không nói đạo lý, vậy bản tọa cũng liền không cần cùng bọn hắn phân rõ phải trái. Tô Tầm ghét nhất phân rõ phải trái người, bởi vì để hắn liền xuất thủ lấy cớ cũng không tìm tới. Không nói đạo lý tốt, một kiếm chém chính là Bạch cô nương, vì để phòng vạn nhất, những ngày này ngươi tạm thời đi theo bản tọa bên người đi. Tô Tầm nhìn xem Bạch Tố Trinh, một bộ ta là vì ngươi tốt biểu lộ. Cái này, Bạch Tố Trinh kỳ thật rất muốn nói, sư phụ ta là Lê Sơn lão mẫu, ta không sợ long tộc, mà lại, nàng hoài nghi Tô Tầm nghĩ nói nàng. Ai, Tô Tầm đối với cái này làm sáng tỏ một chút, không cần hoài nghi, ta chính là muốn cùng ngươi triền miên triền miên. Tiểu Thanh lắc lắc Bạch Tố Trinh cánh tay, tỷ tỷ, ân nhân cũng là vì tốt cho ngươi, liền đáp ứng đi. Vậy được rồi, phiền phức Tô công tử. Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh ba người một chút. liền đáp ứng. Tô đại ca, xảy ra chuyện gì? Phong Tình Tuyết, Long Quỳ, Tử Huyên tam nữ bay tới. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem Bạch Tố Trinh 4 người. Nhìn xem góp đủ thất tiên nữ 7 người. Tô Tâm có chút nhức đầu. Ân, đừng hỏi là cái nào. Hỏi liền là hai cái đều lớn rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.